Chương 818, nửa đêm nguy cơ. Cốc lệnh tắc khung đánh cho thế nào, so với vô chi vô giác, Lư Duyệt kỳ thật càng muốn dạng này giúp tỷ tỷ chia sẻ một ít. Tối thiểu nhất thông qua nàng, nàng cũng coi như tham dự quy tàng giới đối đại nhân đại chiến. Chỉ là cái bóng chuyện, đến cùng là chuyện gì xảy ra lúc trước nàng rõ ràng không có phát hiện bất luận cái gì không đúng. Chán ở dê lẽ lại là bởi vì tiến vào một lần âm diện quỷ khóc rừng sau đó tỷ tỷ nơi đó, lại làm ra chuyện gì, mấy chỗ giác công, đến mức tổn hại nàng thần hồn, mới khiến cho cái bóng chuyện tăng thêm Lư Duyệt có rất nhiều không hiểu, đáng tiếc đều không ai có thể giúp nàng giải đáp. Đường Thư là nửa cái siêu, biết tất cả mọi chuyện một điểm, cái gì đều không đi sâu nghiên cứu quá. Nàng nếu muốn biết cái bóng cụ thể chuyện, vẫn là chỉ có thể dựa vào Tam Thiên Thành. Nửa đêm tại nàng thấp thỏm chúng qua đến, lại nhẹ nhàng chạy trốn. Còn có thể nhẫn sao nửa ngày về sau, phao phao tại trong thần thức hỏi nàng, phải là nhịn không được, liền pha một chén mạch khoa trà đi phát hiện Lư Duyệt trên thân quả nhiên muốn kết băng thời điểm, hắn cấp tốc giúp đỡ xuất thủ. Để nàng bên ngoài thân thể, cũng bình thường không có khác gì, chỉ là trong gân mạch, cũng không phải là hắn có thế sở. Nơi này không được Lư Duyệt rất phí sức, Đường Thư làm người mặc dù không tệ, có thể nghĩ để nàng hoàn toàn như trước đây giúp ta, tối thiểu nhất, ta không thể có tuyệt đối tử điểm, bạo ở trước mặt nàng. Lòng người khó dò nếu như mình đều đối với mình mệnh không chịu trách nhiệm, lại làm sao kỳ vọng người khác trách nhiệm tim trên đời này, chân chính có thể làm cho nàng tin tưởng người. Chí ít Đường Thư tạm thời còn không có chỗ xếp hạng. Phao phao nhăn trên lông mày, Lư Duyệt, cốc lệnh tắc không phải băng linh căn sao nàng có thế mượn ngươi, ngươi khẳng định cũng có thể mượn nàng, ngươi có muốn hay không thử một chút mượn nàng linh căn lực lượng, hoặc là dùng ngươi thủy linh lực, pha loãng hàn băng, dạng này ngươi gân mạch tối thiểu nhất cũng có thể tốt hơn điểm. Vấn đề này Lư Duyệt đang suy nghĩ, thế nhưng là nàng trước mắt còn không biết, như thế nào mới có thể cấu kết đến cốc lệnh tắc. Đáng hận từ vừa mới bắt đầu, chính là nàng có thế cấu kết đến nàng, nàng lại đối tỉ tỉ một chút biện pháp QNZ không có. Song sinh thân thể hảo diệu, tại các nàng một đời thế trong luân hồi, ai biết biến thành cái dạng gì thế mà không có việc gì luôn luôn chú ý nàng Đường Thư, tại không hiểu bên trong lại mang theo một chút yên tâm, bất quá không có việc gì tốt nhất rồi. Nàng cười nói, ngươi nha đầu này, cổ cổ quái quái công pháp, cũng không biết có bao nhiêu. Thật là khiến người ta không phục không được. Lư Duyệt hình như rất nhẹ nhàng hướng nàng nết nết miệng. Trong cơ thể trong gân mạch băng hàn, ngay tại lui bước, xem ra chỉ có không đến 10 hơi thời gian, thế nhưng là này 10 hơi thời gian bên trong, nếu như nàng đang cùng hoang thú đối địch, hoặc là chính cùng người khác đánh nhau, chính là chí mạng nhất thời điểm. Bách Linh chiến trường nguy hiểm như vậy, ai có thể cam đoan nàng nửa đêm lúc, không cùng người đánh nhau Đường sư tỷ, cái kia không còn bóng dáng người. Ở phía sau tới ngàn năm bên trong, vẫn không cái bóng sao có. Đường Thư trên mặt nụ cười, năm đó ta nghe nói chuyện này thời điểm còn nhỏ, phi thường tò mò hướng sư phụ ta truy vấn ngọn nguồn, người kia đến chết thời điểm, nghe nói đã có cái bóng nhàn nhạt, nếu như lại cho hắn thời gian, hồi phục nên hoàn toàn không có vấn đề. Kia cái bóng của hắn, là bị cái gì hoang thú ăn luôn nếu như biết là cái gì hoang thú, Lư Duyệt cảm thấy, nàng nhất định rời cái chỗ kia xa xa. Cái này nha Đường Thư thở dài, ta còn thực sự không biết, Bách Linh chiến trường rất nhiều vượt qua thập giai hoang thú, đều sẽ sinh ra một ít quái lạ bảo vệ tính mạng thần thông, cụ thể, ngay cả người kia chính mình, đều có chút nói không rõ. Đại chiến thời điểm, có ai sẽ nhớ được bảo trụ cái bóng an toàn dưới tình huống bình thường, rất nhiều người, kỳ thật đều không nhớ rõ nhìn mình cái bóng. Lư Duyệt cau mày, ta như vậy tổng không phải chuyện, sư tỷ biết. Thế nào mới có thể để cho cái bóng hồi phục bình thường sao thần hồn bị hao tổn, chỉ có hồi phục mới thành đi. Trừ cái này Đường Thư cố gắng suy tư, nên càng phải gia tăng tự thân dương khí. Đúng, ngươi lưu cờ na ho thần hồn bị hao tổn tại âm diện thời điểm, nàng rõ ràng nhìn nàng sinh long hoặc hổ cực kỳ, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không thấy, lại tại dương diện, ấn ly tới nói, cu nở dê không có khả năng Đường Thư không thể không hoài nghi. Những ngày này từ bên ngoài trở về cái nào đó khó lường hoang thú, nuốt bóng dáng của nàng. Thật sớm. Lư Duyệt thở dài, vẫn là tại vạn cổ sông băng thời điểm, cái bóng của ta bị đông cứng vào một khối băng tinh bên trong, bể nát cái bóng bể nát Đường Thư trên trán đổ mồ hôi, quả nhiên vạn cổ sông băng là vĩnh cửu cấm địa, vẫn là không sai. Vậy ngươi đem cái kia hoang thú giết sao nếu như giết, trên người nó yêu đan, ngươi có thế tuyệt đối đừng cho người khác. Nói đến đây, nàng lập tức dừng lại, nha đầu này yêu đan, sớm tại 11 năm trước, liền đưa ra ngoài, vừa vặn mấy ngày nữa, chuyển vận điểm xây lại, ngươi cùng Lưu Yên tiên tử nói một chút, kia yêu đan, cho chính ngươi giữ lại tốt rồi. Lư Duyệt gật đầu, bát giai ở trên yêu đan, nàng một viên QNZ không đưa ra ngoài đâu. Nhiều năm như vậy luôn luôn không có việc gì, ta hoài nghi QNZ có ngươi là tại âm diện quỷ khóc rừng ngẩn đến thời gian quá dài, bị âm khí xâm nhập bố trí. Đường Thư sờ lên cằm, đã lúc ấy, ngươi liền đem cái bóng cứu ra, lại không có cái khác không tốt di chứng, có lẽ qua không được bao lâu, cũng có thể hồi phục bình thường đâu. Lư Duyệt trong cơ thể cuối cùng một chút băng hàn, lúc này cũng đã toàn bộ hóa đi, nửa đêm đông kết, hình như căn bản không tồn tại. Thế nhưng là nàng lại không biện pháp may mắn, đại nhân sống nhiều năm như vậy, lập tức chỉ sợ là không chết được, về sau Cốc Lệnh Tắc cùng hắn lại gặp nhau, ngươi chết ta sống chém giết, nhất định càng ít không song sư tỷ nghe nói qua song sinh thân thể sao. Đường Thư nháy mắt mấy cái, không biết rõ nha đầu này tư duy, nhảy thế nào đến địa phương xa như vậy. Khu ta cùng ta tỷ tỷ Cốc Lệnh Tắc là song sinh thân thể, nàng bên kia có một số việc, khả năng lan đến gần ta chỗ này. A Đường Thư kèm chút nhảy dựng lên, nàng vẫn cho là cái kia gọi Cốc Lệnh Tắc chính là đạo lữ của nàng đâu. Ngươi tỷ tỷ ngươi là cái gì linh căn song sinh thân thể, cũng tốt cũng không tốt, nếu như một phương linh căn phế vật, không làm thể chất phong ấn lời nói, sẽ liên lụy đến một phương khác. So với ta tốt xem xét ánh mắt của nàng, Lư Duyệt liền biết là có ý tứ gì, buồn bực nói, đơn hệ tiếp cận mát trị số băng linh căn. A A A Đường Thư thật nghĩ nhảy dựng lên. Lư Duyệt đã lợi hại như vậy, thế mà còn, tỷ ngươi nàng nơi đó ra chuyện gì người này trong mắt bắt quái quá rõ ràng. Lư Duyệt vì nghe ngóng song sinh thân thể chuyện, chỉ có thể trung thực đáp nàng. 3000 giới vực tại rất nhiều năm trước, bị tiên giới buông tha, ngươi cũng biết đi khi đó, liền có một đội vực ngoại sảm phong đến chúng ta nơi đó, bọn chúng hủy diệt viễn cổ tu tiên giới, về sau nhân tộc đại hưng, lại bắt đến cái chết của bọn chúng điểm. Mới tại chúng tộc tương trợ dưới, đồng loạt mới đem bọn chúng đánh lui. Chỉ là vị đại nhân kia, cũng không biết sao, đoạt xá một cái đại hoàng kim quan thân thể, qua nhiều năm như vậy, luôn luôn tại 3000 giới vực phía sau gây sóng gió, một chút xíu hủy diệt lúc trước đối phó bọn chúng chủng tộc. Sư phụ ta người đồ tử rất nhiều năm trước tại trong lúc vô tình, phong ấn hắn bộ phận thần hồn, lại thêm quang chi vòng đường thư tại Lư Duyệt thường thường tự thuật bên trong, hình như thấy được vô số đao quang kiếm ảnh, cũng coi như biết. 3000 giới vực tu sĩ, vì sao không muốn gia nhập tiên minh? Năm đó tiên giới từ bỏ, đối 3000 giới vực sinh linh tới nói, khả năng quá đau Cốc thị tông ra, bị một đêm diệt môn thời điểm, ta bị đại nhân phân thần, dùng phương pháp đặc thù khốn tại bên ngoài, chỉ từ tỉ tỉ của ta nơi đó, thấy được trong mắt đầy hồng Lư Duyệt hít sâu một hơi, ngày nào đó, cùng phệ quỷ đánh thẳng khung thời điểm, tỉ ta lại xảy ra chuyện. Nàng vị trí Linh Khư Tông bị đại nhân dùng đại hoang kim quan chân thân diệt môn. Hắn bị phong ấn thần hồn, là hủy ở chúng ta quy tàng giới. Hắn nhất định hận thấu nơi đó, 100% muốn động, nhất định QNZ có ta vị trí tông môn hôm qua thần hồn có hại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không phải hắn đánh lên tiêu giao môn, chính là chúng ta quy tàng giới tu sĩ, đồng loạt tìm hướng về phía hắn. Lư Duyệt trong mắt khó nén sầu lo, tuy rằng ta đã đến nơi này, nhưng nếu như có thể giúp ta tỉ tỉ một cái, tự nhiên càng tốt hơn. Đường Thư sờ lên cằm, rất không minh bạch chuyện gì, song sinh thân thể cũng có thể nói là một cái chính thể, đã các ngươi không có phong ấn lẫn nhau dẫn ra ngoài thể chất, ấn lý thuyết nên có thể rất tốt cấu kết, ngươi ngươi cùng lệnh tỉ lúc trước như thế nào không có ở một cái tông môn A hơn nữa ngay cả họ đều không giống. Nàng là rất muốn giúp nàng, có thế một ít chuyện không hiểu rõ, thực tế không có cách nào giúp. Chúng ta trời xui đất khiến, tóm lại chân chính cùng một chỗ thời gian tu luyện, chỉ ở Nguyên Anh về sau, cộng lại không đến 30 năm. Lư Duyệt tận lực đem lúc trước gân đoán giản đơn mà giản đơn, Đường sư tỷ, ngươi đem ngươi biết có quan hệ song sinh thân thể ví dụ, cùng ta nói một chút, chính ta ước lượng có thể chứ. Đường Thư thở dài, ta biết, nói như thế nào đây, song sinh thân thể phi thường khó được, nếu như bị kiểm trắc đi ra, đều là thu nhận sử dụng tại một cái tông môn. Tiên giới nhiều năm như vậy, có ghi lại, không sai biệt lắm có 6 đôi song sinh thân thể tu sĩ, chỉ là đều bởi vì đủ loại, bọn họ tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không có chân chính trưởng thành. Nếu như lệnh tỷ nơi đó, vô cùng phiền phức lời nói, kỳ thật ta cảm thấy, ngươi ở đây, coi như có thể rút, cũng không thể trợ Lưu Duyệt. Quỷ khóc rừng bây giờ có thể sống yên ổn, là bởi vì vừa mới trải qua một lần âm diện, hoang thú chí ít tổn thất 1/4, bách linh địa phương khác nguy hiểm, ta nghĩ ngươi QNZ hiểu rõ. Đường Thư thần sắc trịnh trọng, ở đây, nếu như ngươi mượn không được lệnh tỷ lực lượng, ta đề nghị, ngươi vẫn là tạm thời phong ấn thể chất đi. Nếu như phong ấn, nàng còn hỏi cọng lông A Lưu Duyệt thở dài, chờ một chút đi, tạm thời tác động đến, ta còn có thể tiếp nhận. Chính ngươi nắm chắc, nếu như không đúng, cũng không thể gắng gượng. Đường Thư vô vô vai của nàng, trở lại sở thủ phương vị. Vang Bách Phong quanh mình khu NG có rất nhiều hoang thú, tuy rằng ban đêm theo lý không có chuyện gì, có thế nàng nghe được hoang thú nhảy vọt nhúc nhích thanh âm, hơn nữa nghe hàn âm, còn không phải một cái hai con. Lưu Duyệt, phong ấn đi phao phao toàn bộ hành trình nghe được đôi, cảm thấy vẫn là phong ấn thể chất bảo hiểm một ít, quá vài ngày. Đến viêm sinh tuyệt vực chỗ sâu, ngươi vào 3 tầng bảo tháp, cùng lắm thì chúng ta lại giải phong tốt rồi. Nơi đó dương khí nhất định đủ, lại thêm hắn cũng không cần che giấu, phương diện an toàn, QNZ càng yên tâm hơn chút. Đừng lo lắng, Lưu Duyệt nhìn về phía bị thiết tí ma viên đuổi theo mấy cái lục tinh giáp trùng, nhẹ nhàng lắc đầu, ta trong này cũng nhức đầu muốn nước, cốc lệnh tắc lại không phải người ngu, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp hồi phục, chỉ cần nàng bên kia hồi phục. Ta chỗ này QNZ nhất định không có việc gì. Tiên giới rời 3.000 giới vực quá xa, nàng lại không thể mọi chuyện phiền toái bên ngoài Lưu Yên tiên tử. Mượn cùng cốc lệnh tắc điểm ấy liên hệ, vừa vặn có thế suy đoán bên kia chiến sự. Nếu như cốc lệnh tắc luôn luôn không chiếm được nghỉ ngơi, nói rõ chiến sự chính gấp, nếu như nàng bên kia đạt được hòa hoãn, đó đại nhân liền không đáng để lo. Trái lại Lưu Duyệt không qua nở đường thư 4 người cùng 2 chồng vào xâm hoang thú chiến sự. Lấy ra một cái đan bình, cho mình đổ ra một hạt tử phủ đan tới. Vật này mới là chữa trị thần hồn thần thức đan dược tốt nhất, tuy rằng quy tàng giới luyện chế không dễ, thế nhưng là linh giới liên minh ánh sáng mặt trời cát, lại có bán. Nàng lúc trước dụng công đức đổi nguyên anh kỳ đan dược lúc, ánh sáng mặt trời cát cu nở dê chống đỡ không ít tử phủ đan tới. Cốc lệnh tắc ngồi tại sở gia kỳ độn quang bên trên, đúng là dùng tử phủ đan. Liên phát 9 U Minh Nhãn đối với hiện tại nàng tới nói, vẫn là vô cùng đại gánh vác. Chỉ là nàng QNZ không nghĩ tới sẽ liên lụy Lưu Duyệt, đối mặt đại nhân, nàng không cách nào lùi bước. Hơn ngàn nguyên anh cùng nhập mãng hoang cổ rừng, đối sinh tồn trong này yêu tộc mà nói, cũng là lớn vô cùng uy hiếp, chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ quá nhanh, sinh hoạt ở nơi này yêu tộc còn không có kịp phản ứng, người ta liền đồng loạt không còn hình bóng. Đại nhân không thời gian vì mình cái đuôi thống khổ. Lúc ấy quá mức vội vàng, nếu như không cần cái đuôi bảo vệ thân thể, hắn bị thương, khả năng còn nặng hơn một chút. Quy tàng giới hóa thần so với linh giới có gan, kẻ hèn mọn 8 người, liền cảm tử mệnh nhằm vào. Nếu như hắn vẫn là thời kỳ toàn thịnh, về sớm quá mức, đem những này dám can đảm mạo phạm tiểu nhân tất cả đều nuốt vào bụng, nhưng là bây giờ đại nhân mất mạng cuồng độn hắn có loại cảm giác, lại đuổi kịp thời điểm, những người này, mặc kệ vì hiện tại thân thể tài liệu, vẫn là vì quy tàng giới, bọn họ đều có thể như cái kia tư không trọng bình bình thường, cùng hắn dùng hết hết thảy. Chỉ có thể hận trên người đan độc chưa trong, nếu không làm mấy cái giả phân thân, lừa gạt một chút cũng là có thể. Thông chi phía sau nguyên anh tu sĩ, lui giữ phúc điển đầm lầy bên ngoài đi Ngô Thông đề nghị, nếu như đại nhân theo mãng hoang cổ rừng sông ngang hải vực, bọn họ cũng không cần lặn lội đường xa, có vạn dặm truyền âm phụ tại, bọn họ cũng có thể giật chờ cực khổ. Cũng tốt chịu một cái thứ nhất gật đầu, tạo thành nhỏ đều trời trận nguyên anh các tu sĩ, an toàn bọn họ có thể cố lấy chút, nhưng là bây giờ như vậy phân tán, nếu như đại nhân quay đầu, thương vong có lẽ là quy tàng giới không chịu nổi. Sở gia kỳ rất nhanh thu được khí tật trở lại tin tức, chúng ta phải đi về. Kia ngươi thấy Lạc Tịch Nhi sao? Cốc lệnh tắc tuy rằng có mọi loại khó chịu, cũng không thể không lo lắng phát điên Lạc Tịch Nhi. Nàng nhất thời cũng không muốn trở về. Sở gia kỳ biết Lạc gia từ trên xuống dưới, xa so với gia tộc khác đồng lòng, đợi nàng đuổi mệt mỏi, có lẽ liền có thể nghị thông suốt rồi. Cốc lệnh tắc rất muốn thở dài, đã từng, hòa địa vi lao tiên phủ, là trưởng tại Lạc Tịch Nhi trong tay, là nàng chủ quan, Lạc gia 3 vị lao tổ, trừ nàng đại gia gia là uy tín lâu năm nguyên anh bên ngoài, cái khác 2 vị, so với Tịch Nhi tiến giai được còn chê. 3 cái nguyên sơ. Lại thêm bọn họ ngay từ đầu thương yêu tiên phủ, không cam lòng dùng, bỏ lỡ tốt nhất cơ hội đuổi mệt mỏi, nàng cũng sẽ tiếp lấy đuổi, ta có nguyên thần tông thạch tiền bối tại, an toàn của nàng không có vấn đề. Sở Gia Kỳ thay đổi dây cung nguyệt kiếm, thay đổi thật nhanh, Cốc Lệnh Tắc, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là dưỡng tốt thần hồn, tăng trưởng thần hồn, tại đại nhân thời điểm xuất hiện lại, như hôm qua bình thường, xuất kỳ bất ý nếu như thần hồn của nàng cường độ có thế cao hơn, chín u minh nhãn có thế phát động được càng thường xuyên, hôm qua có lẽ sớm đem đại nhân cầm xuống. Cốc Lệnh Tắc yên tĩnh không nói, lại cho mình lấp một quả tử phủ đan. Thần hồn yếu ớt, sắc thực liên lụy rất nhiều hành động. Đại nhân mang theo 8 vị hóa thần tại mãng hoang cổ rừng túi vòng, hắn một bên túi vòng, một bên cố gắng hồi phục tự thân. Chỉ là từng ngày xuống, hắn đột nhiên phát hiện, truy kích hắn người bên trong, lại xen lẫn 10 cái yêu tộc, mới giật mình hắn là 3.000 giới vực toàn bộ sinh linh trung địch. Người, yêu, ma, đều muốn giết hắn. Đại nhân hóa thành một đầu tế xả, xông vào biển rộng mênh mông. Đã từng trí nhớ tại hồi phục, hắn tại này quy tàng một chỗ trên hải đảo, còn giống như có một cái bí mật cứ điểm. Lạc Tịch Nhi một ngày càng so một ngày tuyệt vọng, vốn dĩ còn tưởng rằng có thể cứu ra 3 vị gia gia, nhưng là bây giờ, ngay cả một tia hy vọng cũng bị mất. Nàng rất hối hận, nếu như lúc ấy, không nghe đại gia gia lời nói, hầu ở bên cạnh bọn họ, không vào nhỏ đều trời trận liền tốt. Nàng mới là Lạc gia tu vi cao nhất một người. Như thế nào ngược lại bị ra ra bọn họ bảo hộ ở sau lưng đâu nếu như nàng ở bên cạnh họ, hòa địa vi lao tiên phủ, có lẽ có thể sớm một chút kích phát, cũng sẽ không có mặt sau nhiều chuyện như vậy. Lạc Tịch Nhi vành mắt lần nữa đỏ hồng, một bình linh rượu mò ra, uống ngừng ngực 2 cái về sau, độn quang lần nữa tăng tốc. Tất cả mọi người có thể lùi về, chỉ có nàng không thể lùi, nàng không cách nào trở về đối mặt Lạc gia những người khác. Không thể mang về 3 vị ra ra. Ít nhất phải đem đại nhân băng cột đầu trở về. Cho dù bao nhiêu gian nan, nàng cũng vô pháp từ bỏ. Đại nhân không nghĩ tới, trong biển rộng thủy khí, tuy rằng tăng nhanh đan độc khí tức tàn mát, thế nhưng chính là bởi vì tăng tốc, tại sóng gió lên lúc, có lẽ đối với hắn chạy trốn, ngược lại lên nhất định có ích. Đêm đó, mây đen hội tụ, sóng gió chất cao, mắt thấy không bao lâu, một trận mưa gió lớn liền muốn đánh tới, đại nhân hóa thành tế xả, ngược gió mà tiến. Đem tốc độ nhắc lên nhắc lại. Âm âm sấm sét vang dội ở giữa, dù là chịu một các loại hóa thần tu sĩ, cũng không thể không sơ qua kiêng kỵ, thả chậm một điểm tốc độ. Lạc Tịch Nhi không dám theo mặt nước đi, thả ra lão tổ năm đó cùng họa địa vi lao tiên phủ cùng một chỗ được đến dưới nước bay hạm, theo đại khái phương hướng, một đường truy kích. Mưa to thẳng xuống dưới 3 ngày, đợi đến nàng một lần nữa nổi lên mặt nước, sớm đã không phân biệt phương hướng, không chỉ đại nhân khí tức không có. Ngay cả dùng vạn dặm truyền âm phù kêu gọi, cũng không chiếm được bất luận cái gì hồi âm. Lạc Tịch Nhi đứng tại mặt nước nửa ngày, cuối cùng là thở dài, một lần nữa trở lại bay hạm, ấn trước kia thiết định phương hướng, lại đi lên đường. Nàng không biết, lúc này chịu một bọn người, QNZ đem đại nhân mất dấu. 3 ngày mưa to, đem đan độc tứ tán đến khắp nơi đều là, thật là muốn mảnh cứu, rồi lại không có nền tảng. Có thế liên hệ đến bên này hải tộc sao chịu một bọn người đồng loạt nhìn về phía Ngô Thông, nhìn xem có thể hay không mời bọn họ hỗ trợ. Ngô Thông lắc đầu, nơi này không giống với mãng hoang cổ rừng, cũng khác biệt cho duyên hải, biến ca minh ngông, trừ phi bọn họ chủ động hiện thân, nếu không, chúng ta là tìm không thấy bọn họ. Vậy làm sao bây giờ phân tán lời nói, coi như phát hiện đại nhân, bọn họ cũng không cách nào lưu hắn lại. Không phân tán khí tật nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Không thể không vì hiện tại tiêu giao môn an toàn lo lắng. Một khi tên kia thừa dịp bọn họ ở trong biển chuyển, chính mình chạy đến Tây Nam, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Thông chi đóng giữ đệ tử, cẩn thủ môn hộ, đại nhân gãy mất cái đuôi, lại thân chúng đan độc, tạm thời cũng không dám lại sông đất liền. Chúng ta tìm tiếp đi chịu một không muốn từ bỏ, có lẽ phải không được bao lâu, thông đạo liền có thể mở ra, chúng ta được tại đại gia tiến đến lúc trước, tìm tơ ý đại nhân. Chỉ có lúc này đại nhân, mới là có sơ hở, chờ đợi thêm nữa, làm sao biết còn có bọn họ sống tiên đan cùng tiên phủ, đối phi thăng tiên giới, đều có trợ giúp rất lớn, không đến cuối cùng một khắc, hắn kỳ thật không có cách nào từ bỏ. Cũng tốt có vạn dặm đưa tin phụ tại, nếu như bên ngoài có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta chạy trở về, cũng muốn không được bao dài thời gian. Nô thông thuyết phục do dự khí tật, tiêu giao đại trận, sư huynh thử qua vài lần. Còn lo lắng sao khí tật thở dài một tiếng, cho đóng giữ thân sinh gửi thư tín. Lúc này Lư Duyệt sớm đã rời đi quỷ khóc rừng, nửa đêm lúc mấy tức đông kết, không có sâu sắc thêm, cu nở dê không yếu bớt. Cái bóng chuyện, cuối cùng cũng không có hướng ra phía ngoài Lưu Yên tiên tử hỏi ra. Đầu tiên là hoang thú yêu đan, sau là trời ưu châu, nàng còn tại Bách Linh thời điểm, an toàn có lẽ không có vấn đề, thế nhưng là tương lai ra ngoài đầu hai thành hồn đan số định mức, Lư Duyệt có thể suy ra sẽ có bao nhiêu người đỏ mắt. Có thế những vật kia, nàng thật không có ý định, lại giao lên. Phi Huyên một ngày nào đó, sẽ đem côn bằng chín triển tập thành, họa phiến sư tôn các loại, có hy vọng tiền đàn tương trợ, có lẽ mấy trăm năm về sau, bọn họ cũng có thể phi thăng lên tới. Hai thành hồn đan, có lẽ đều không đủ chia đâu. Lưỡng giới sơn tuy có vô số phệ quỷ, có thế những cái kia phệ quỷ tu vi, cũng sẽ không giống tại Bách Linh bình thường, cùng nàng ngang hàng. Tại nửa đêm đem đến thời điểm, Lư Duyệt ngồi tại hỏa linh trước lò, đem nấu xong mạch khoa trà, bưng đến trên tay, miệng nhỏ nuốt chậm. Trong thân thể, ào ào lạp lạp liền muốn kết lên băng gân mạch, bởi vì mạch khoa trà, cuối cùng không thể hòa kéo lên. Ba tầng bảo tháp tuy rằng phi thường tiêu hao tiên thạch, nhưng bây giờ không phải tiết kiệm vật kia thời điểm. Hiện tại khá hơn chút nào không ngừng không có việc gì, trôi qua. Lư Duyệt uống vào miệng đầy mạch khoa trà, đối quan tâm nàng tiểu gia hỏa nói. Ta đã dùng hỏa vậy quả ngâm một ít liệt dương rượu, qua một thời gian ngắn nữa, dùng cái kia, nghĩ đến cũng được. Nàng đem trà còn sót lại nước, rót vào cổ dài ngọc tịnh bình bên trong bảo tồn, chỉ đợi lần nào không tiện thời điểm, tùy thời lấy dùng. Nay tổng không phải biện pháp, Lư Duyệt, ta cảm thấy ngươi nên thông qua Lưu Yên tiên tử, để cốc lệnh ta biết, nàng bên kia có việc, sẽ lan đến gần ngươi. Chỉ có dạng này, cốc lệnh tắc làm việc, mới có thể càng chú ý. Sẽ không bị diệt tộc diệt tông mối hận, choáng váng đầu óc. Đồ ngốc Lư Duyệt thở dài, nếu như quy tàng giới thông lời nói, nàng nghe được ta từ phía trên truyền xuống lời nói, cũng đã biết, nàng lan đến gần ta. Bằng cốc lệnh tắc thông minh, làm sao lại không chú ý ngươi không phong ấn thể chất, ta luôn lo lắng. Phao phao cao mày, về viêm sinh tuyệt vượt một đường, gần đây thời điểm, không yên ổn thật nhiều, đã những ngày này đều vô sự, cốc lệnh tắc nơi đó cũng đã không sao. Không phải còn có ngươi ở đây sao? Lư Duyệt xoa xoa tiểu gia hỏa, thật có thời điểm nguy hiểm, ngươi nhất định có thể cứu ta. Bởi vì có phao phao, nàng mới có thể như vậy nâng cao, có thế quy tàng giới thông đạo đả thông, linh giới dưới người đi, ta liền phong ấn thể chất được hay không móc tay phao phao đem ngón út đưa qua đến, kéo liền không thể đổi ý dù là hiện tại phong ấn, nàng mỗi ngày nửa đêm, còn sẽ có như vậy mấy hơi thời gian không tiện, cu nở dê so với hắn mỗi ngày lo lắng. Cốc lệnh tắc nơi đó tái xuất chuyện, lan đến gần nàng mạnh.